Trọng sinh sai rồi, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô thế cục là một bàn cờ, từ cái kia Đoạn Hiên bị phái tới, lại đến thời Tuyết Mặc bị triệu hồi, này từ giữa không chỉ là một cái kỳ thủ ở bố cục chúng ta đi theo thời Tuyết Mặc đến đế đô tự nhiên cũng rơi vào những cái đó kỳ thủ trong mắt trở thành một quả có thể suy xét quân cờ. Kỳ thủ chơi cờ cũng không suy xét quân cờ có thể hay không có cái gì cảm thụ, ta muốn ngươi làm những cái đó sự tình là vì gia tốc ván cờ biến hóa, làm này sinh ra phản ứng dây chuyền vượt qua kỳ thủ tưởng tượng, như vậy chúng ta mới có thể hóa bị động là chủ động. Nhưng là Đoạn Nhược Tinh cảm giác có điểm khó chịu, chính là chúng ta hiện tại vẫn là người khác thất thượng thịt a, này hết thảy đều phải xem lãnh đạo ý tứ, hắn lựa chọn không giúp chúng ta, ta cùng Mặc Mặc còn có Tiểu Vân liền xong rồi. Không không không, hệ thống cười thần bí, lắc đầu. Hắn sẽ không làm như vậy, hắn cũng muốn suy xét các ngươi hai cái năng lượng thật đem các ngươi bức nóng này, bộ y cơn giận đổ máu năm bước thiên hạ đồ trắng hình ảnh chưa chắc không thể nhìn đến. Kỳ thủ cờ hòa tử là lẫn nhau chế ước, kia hắn, Đoạn Nhược Tinh ngây thơ mờ mịt hỏi, hắn, hệ thống cười cười, bất quá là vì thu mua ngươi cùng Mặc Mặc nhân tâm thôi. Bất quá loại này tiểu xiếc Mặc Mặc căn bản không bỏ ở trong mắt nhưng nàng sẽ phối hợp hắn hảo hảo diễn xuất. Chính là làm như vậy có ích lợi gì? Ta cùng Mặc Mặc bị hắn ân huệ, từ đây nhập vào hắn thế lực dưới, xem như bên ngoài thượng lớn nhất một cổ thế lực thực hảo này cũng không sai, nhưng ta như thế nào cảm giác như vậy chịu người chế ước lược khó chịu a, Đoạn Nhược Tinh nói. Ha ha, đến này một bước vẫn là hắn kịch bản không sai, nhưng mặt sau nên đến ta viết kịch bản. Hệ thống cười lạnh liên tục, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, không đến cuối cùng ai dám tin tưởng chính mình chính là kia chỉ hoàng tước. Lãnh đạo đối với Viên Dương mê hoặc liên tục gật đầu, phòng nội không khí tức khắc khẩn trương lên, vốn tưởng rằng gặp được lãnh đạo nói rõ chính mình khổ sở lúc sau là có thể oan sâu được rửa, Tiểu Vân bắt lấy chính mình góc áo, này đi bước một đều là nàng không nghĩ tới sự tình, nàng không nghĩ tới sẽ ở trong phòng gặp được Viên Dương, càng không nghĩ tới bọn họ ác nhân trước cáo trạng trả đũa, nhưng để cho nàng tuyệt vọng chính là, lãnh đạo cương nhiên tin vào bọn họ nói, muốn hỏi các nàng tội. Nói cũng là đâu, bọn họ đều là lãnh đạo trước mắt thường thấy người, bọn họ lời nói, lãnh đạo tự nhiên là tin, mà thời Tuyết Mặc Đoạn Nhược Tinh lại là vừa tới đế đô tân nhân, một đám còn đều phạm phải có thể nói được thượng là vết nhơ sai lầm còn xông vào Trung Nam Hải. Tiểu Vân ủ rũ cục đuôi cúi đầu tới, không có một chút lòng dạ cảm thấy chính mình báo thù vô vọng, thậm chí còn liên lụy thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh các nàng hai người. Tiểu Vân phản ứng không ra lãnh đạo ngoài ý muốn, nhân sinh thay đổi rất nhanh không ngoài như thế. Hắn đối với các nàng hai cái tội danh không keo kiệt tối cao chỉ trích nhưng ở xử trí như thế nào các nàng thượng cười tủm tỉm đem thời Tuyết Mặc đám người cao cao dơ lên nhẹ nhàng buông. Một khi đã như vậy các ngươi ba cái liền tất cả đều đến phòng tạm giam hào hào tỉnh lại một chút chính mình sai lầm đi. À cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, tâm tình của nàng giống như là tàu lượn siêu tốc giống nhau bất ổn. Thời Tuyết Mặc cũng không ngoài ý muốn sẽ là cái này kết cục, các nàng phạm phải sai là thật sự sai, cho nên lãnh đạo như vậy hàm xúc bảo hạ các nàng, bên ngoài thượng là phạt các nàng đi phòng tạm giam, trên thực tế là biến tướng đem các nàng bảo vệ lại tới, vì chính là muốn các nàng thừa hắn tình. Nếu mặt sau lại phát sinh sự tình gì, hắn tùy thời có thể lôi chuyện cũ, này liền xem như các nàng rơi xuống nhược điểm ở trên tay hắn. Kỳ thật thời Tuyết Mặc cũng không để ý cái này, nhưng là nếu nàng thuận theo cái này an bài, đi cái này lưu trình, nàng là có thể mang theo Đoạn Nhược Tinh cái kia gây họa tinh tìm được cho các nàng bối nồi đùi, nàng tự nhiên là nguyện ý, lãnh đạo nói ra làm thời Tuyết Mặc đám người nhốt lại nói lúc sau trung niên nam nhân sắc mặt đổi, có chút âm trầm nhìn lãnh đạo, Viên Dương thanh âm còn lại là bởi vì sốt ruột cất cao âm điệu tiêm tế rất nhiều, hắn sớm đã đem thời Tuyết Mặc tính làm là kém một bước có thể đẩy thượng thực nghiệm đài nghiên cứu phẩm, kết quả hiện tại nói cho hắn không cái này khả năng, hắn như thế nào có thể cho phép. Thời Tuyết Mặc cần thiết muốn thượng hắn thực nghiệm đài, kinh hắn tay. Lãnh đạo thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh phạm phải như thế trọng tội, sao lại có thể nhốt lại như vậy làm qua loa đâu. Viên Dương cho rằng hắn có thể lại lần nữa lợi dụng hắn nói thuật lừa dối lãnh đạo. Nhưng là hắn như thế nào sẽ biết, hắn phía trước có thể lừa dối động hoàn toàn là lãnh đạo mượn sườn núi hạ lừa nhân nhượng hắn phối hợp hắn diễn xuất từng cái, chờ tới rồi động thật thời điểm, lãnh đạo mới không nghe hắn hồ liệt. Viên Dương sầu cái chán đổ mồ hôi. Đúng rồi, vị này gọi là Tiểu Vân cô nương, nàng tự tiện chạy ra viện nghiên cứu cũng thập phần đáng giận, không bằng cũng cùng nhau đến phòng tạm giam tỉnh lại tự thân sai lầm đi. Lãnh đạo nói, Tiểu Vân nguyên bản ở nghe được nửa câu đầu thời điểm tâm oa lạnh cho rằng chính mình xong đời, nhưng nghe đến mặt sau kia nửa câu sau, trong lòng lại kinh hỉ lên, không nghĩ tới các nàng vẫn là bị lãnh đạo bảo hạ tới. Nàng nhìn về phía lãnh đạo, càng thêm cảm thấy đối phương gương mặt hiền từ, trong lòng chảy ra từng trận dòng nước ấm, cảm động không thôi. Nhưng mà, lãnh đạo tương đối để ý thời tuyết mặc đối này cũng không cảm mạo, ở nàng xem ra, đều là hồ ly ngàn năm cũng đừng nói cái gì liêu trai, mất mặt. Nhưng nàng mặt ngoài, vẫn là cấp đủ mặt mũi, thừa này phân tình. Lãnh đạo thập phần vừa lòng làm người đem các nàng ba cái đưa tới phòng tạm giam, cái này phòng tạm giam liền không hề là Viên Dương bọn họ tay trường có thể vớt đến địa phương. Viên Dương oán hận mà nhìn chằm chằm thời tuyết mặc rất có một loại lực bất tòng tâm bộ dáng, không bao lâu cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có lãnh đạo cùng trung niên nam nhân, bọn họ hai cái liếc nhau, trong ánh mắt hình như có đao quang kiếm ảnh xẹt qua. Lãnh đạo một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, dùng ngón tay gõ thực sự tâm gỗ nam cái bàn, phát ra thanh thúy khấu đánh thanh. Thời tuyết mặc đi luôn, cái kia nhiệm vụ đã có thể hoàn thành không được. Này còn không phải thời tuyết mặc sai sao? Trung niên nam nhân hỏi lại. Nga, phải không? Lãnh đạo dù bận vẫn ung dung đem tay đáp ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như thế nào không biết này đế đô ly thời tuyết mặc liền không xoay, nhiệm vụ cũng tiến hành không nổi nữa. Thời tuyết mặc có thể tới tắc tới, không thể tới cũng liền không tới, đơn giản là dệt hoa trên gấm. Ngụ ý trung niên nam nhân đối thời tuyết mặc động tay chân nếu là ảnh hưởng tới rồi cái kia nhiệm vụ, cái kia nồi liền tất cả đều muốn hắn trên lưng. Trung niên nam nhân nơi nào nguyện ý bối thượng hắc hoa. Phía trước có lẽ là có thể hoàn thành, nhưng là thời tuyết mặc đả thương ta người. Ha ha, lãnh đạo cười cười không nói. Ở đi phòng tạm giam trên đường, Đoạn Nhược Tinh nhảy nhót hoàn toàn nhìn không ra biết sai rồi ý tứ. Thời tuyết mặc cau mày, làm nàng thành thật an phận một ít. Đoạn Nhược Tinh nhoèn miệng cười, bổ nhào vào thời tuyết mặc trên người, treo đi lên, cười mi mắt cong cong. Mặc mặc có hay không tưởng ta a ta phía trước còn không có hỏi ngươi rốt cuộc muốn đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Đối mặt Đoạn Nhược Tinh lời nói khách sáo thời tuyết mặc nhấp nhấp miệng cố ý tách ra đề tài, không muốn nhắc tới cái kia nhiệm vụ, nói. Đều đã qua đi ta chạy tới cái kia nhiệm vụ liền cùng ta không có quan hệ. Thật sự không nói sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, thời tuyết mặc gật đầu. Thật sự không nói, kia hảo bá, Đoạn Nhược Tinh giải khai tay từ thời tuyết mặc trên người xuống dưới, lại chính mình một người nhảy nhót. Thời tuyết mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh từ chính mình trên người xuống dưới còn có điểm chợt rời đi không thích ứng cảm, nhưng cũng không nói gì thêm. Hệ thống, hiện tại chúng ta muốn đi phòng tạm giam, khi nào chúng ta có thể phá cục A, chẳng lẽ thật sự muốn ở phòng tạm giam vẫn luôn đợi? Đoạn Nhược Tinh hỏi, đương nhiên không cần, hệ thống nói, không biết ngươi có hay không nghe nói qua một câu nguy cơ đảo bức cải cách? Đoạn Nhược Tinh tuy rằng đôi khi chỉ số thông minh không lớn linh quang, nhưng là nàng trí nhớ vẫn là thực tốt, phía trước tích lũy xuống dưới tri thức tất cả đều ở nàng trong đầu. Ta nghe nói qua, nguy cơ chính là mâu thuẫn là sự vật phát triển động lực. Đường nguy cơ tới rồi nghiêm trọng nhất thời điểm, phía trước thói quen khó sửa trầm kha bệnh cũ mới có cải cách cơ hội, sự vật mới có thể tỏa sáng tân sức sống, được đến truyền cơ hội. Đoạn Nhược Tinh chỉ là không thể thông hiểu đạo lý chính mình trong đầu tri thức nhưng chờ đến hệ thống nhắc tới lúc sau, nàng vẫn là thực mau lĩnh ngộ tới rồi hệ thống trong giọng nói ý tứ. Ngươi là nói kế tiếp lập tức thực mau sẽ có một cái đại nguy cơ xuất hiện, cái kia nguy cơ đem nghiêm trọng đến vô luận là cái kia trung niên nam nhân vẫn là lãnh đạo đều cần thiết thỏa hiệp nhượng bộ cho ta cùng mặc mặc trình độ. Không thể nào, như thế nào sẽ có như vậy đại nguy cơ? Đoạn Nhược Tinh hiển nhiên có chút không thể tin được, trên thực tế cái kia nguy cơ manh mối đã hiện ra tới. Hệ thống nói, Đoạn Nhược Tinh vẫn là không quá tin tưởng, nếu thực sự có như vậy đại nguy cơ, mặc mặc như thế nào sẽ bất hòa ta nói? Hệ thống tựa hồ tồn suy tính Đoạn Nhược Tinh tâm tư, hỏi nàng. Ngươi nói cho ta, sự vật phát triển rốt cuộc là cái gì? Toàn diện phát triển, liên hệ, mỗi người phát triển yêu cầu phóng tới hoàn cảnh chung suy xét nhân vật lẫn nhau chi gian lại có liên hệ, lẫn nhau ảnh hưởng. Đoạn Nhược Tinh bay nhanh đem đáp án bối ra tới, lại nói. Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi ngươi, là muốn cho ngươi biết ngươi vừa rồi phạm vào cái gì sai? Hệ thống nói, Đoạn Nhược Tinh lâm vào tự hỏi, ngươi là nói ta phạm vào phiến diện yên lặng cô lập hình nhi thượng học sai lầm. Sự tình nguyên nhân gây ra đã biến hóa ta còn ở ấn cũ có ký ức đi tự hỏi, đây là yên lặng ta cho rằng ta hiểu biết nhưng kỳ thật là ếch ngồi đáy giếng, đây là phiến diện, như vậy cô lập lại là cái gì đâu? Là bịt tai trộm chuông a, hệ thống nói. Hiện tại ở ván cờ thượng chấp từ kỳ thủ đều được đến từ trọng sinh giả tin tức nhưng bọn hắn lại không có hào hào điều chỉnh chính mình tư duy, vọng tưởng lấy cũ có tư duy khống chế những người khác này không phải bịt tai trộm chuông lại là cái gì đâu. Cũng không trách bọn họ đi, Đoạn Nhược Tinh nói, rốt cuộc đây cũng là không có trải qua quá sự tình, người đều là có cực hạn. Chiếu ngươi như vậy vừa nói, ta phía trước xem mặt thế trọng sinh tiểu thuyết cũng đều là trốn không thoát kiếp trước khung, tất cả đều phạm vào phiến diện yên lặng cô lập sai. Ở phòng tạm giam thời điểm hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức đi, kế tiếp chính là có một hồi ác chiến muốn đánh đâu. Hệ thống nói, ngươi là làm sao mà biết được a? Phao phao mới thả ra mấy cái giờ. Đoạn Nhược Tinh đôi khi cũng sẽ đối chính mình trí lực tỏ vẻ khó hiểu, vô pháp tưởng tượng chính mình chỉ số thông minh thế nhưng có như vậy cao, giống nàng loại này không biết chính mình có bao nhiêu người thông minh cũng là không ai. Nhưng là nàng vẫn là thực nghe hệ thống nói, Viên Dương bọn họ cho rằng sự tình từ dựa vào bọn họ kịch bản đi, có thể bắt lấy ta chế ước Mặc Mặc, nhưng là tới rồi lãnh đạo nơi đó, lãnh đạo cho rằng chuyện này là dựa vào hắn kịch bản tới, có thể đem ta cùng Mặc Mặc thu vào dưới trướng, chính là ngay từ đầu hệ thống ngươi liền nói cái này kịch bản là của ngươi, như vậy ta liền tin tưởng ngươi đi. Tác giả có lời muốn nói, đẩy một chút đùa giỡn tân văn, đã 6 vạn tử. Trống trơn tân văn còn ở nghẹn QWQ, nữ xứng luôn là tự mình đa tình, loại hình là mau xuyên, nữ chủ ích nữ xứng, 1v1 cách chương.